Chương 552, tạo lục lớp biển. Chương 552, tạo lục lớp biển. Nhiều lần tính toán, gần sổ cuối cùng hạ quyết tâm đi con đường này. Cửu anh xà quái ở trong biển rộng có thể mượn dùng lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, chính diện ngạnh bính tổn thất căn bản là không có cách thừa nhận, thế nhưng may ở nơi này truyền kỳ xà quái dường như không thể ly khai đại hải câu, ngay cả nó yêu thuật cũng không có thể ly khai phong ấn pháp trận chu vi qua xa. Miễn là không ly khai phong ấn pháp trận, cửu anh xà quái ở nơi này thế giới tuyệt đối vô địch. Ở cửu anh xà quái yêu thuật phạm vi công kích bên ngoài, quay chung quanh toàn bộ phong ấn pháp trận đông lại đại hải lấp biển tạo đường, sau đó đem trong lúc này nước biển triệt để tháo nước, phong ấn pháp trận bản thân mất đi nước biển chung quanh liền mất đi một nửa năng lượng khởi nguồn. Sau đó chặt đứt địa mạch, triệt để đoạn tuyệt phong ấn pháp trận năng lượng khởi nguồn. Đồng thời không có nước biển, cửu anh xà quái lực lượng cũng sắp yếu bớt, miễn là triển khai một lần cường công phá hủy phong ấn pháp trận, vị diện bổn nguyên tự nhiên sẽ đem cửu anh xà quái lực lượng phong ấn đến 50 cấp. Tương đương với thất giai chức nghiệp giả trình độ tùy ý hắn thao túng. Như vậy công trình vĩ đại, hầu như rút sạch toàn bộ thế giới hắc ám pháp sư. Phổ thông thế giới điểm kết thúc hạ rổ gặt thành hồi lâu không có nên đón mới nghề nghiệp giả, rốt cuộc đưa tới bên trong thành cao tầng chú ý, nhiều đội âm thầm điều tra tiểu đội dồn dập ẩn nút đến mỗi bên đại thành thị, điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhân viên điều tra cạnh biển chỉ huy công trình gần sổ trước tiên nhận được tin tức. Những thành phố kia tất cả mọi người bị ký sinh, đột nhiên xuất hiện người xa lạ lai lịch ra sao tự nhiên không cần nhiều lời. Những thành phố khác mọi người cùng nhau ở linh hồn cây dưới sự khống chế diễn kịch tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái hở, chỉ có lút gỗ lìn nơi đây động tĩnh quá lớn sợ là không tốt lừa gạt. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không phong tỏa truyền tống trận? Gia hệ gà nam âm ngoan nói rằng, đương nhiên muốn, chúng ta hiện tại nhất định phải kéo dài thời gian. Gần sổ cười lạnh nói, không quá nặng điểm phong tỏa là quảng trường truyền tống, lẻn vào nhân viên nhất định sẽ từ nơi đó tiếp cận, truyền tống trận quá rõ ràng, dựa vào chạy tới thời gian quá chậm, cho nên bọn họ có khả năng nhất lựa chọn chính là dùng truyền tống quyển trục trở về thành. Ta hiểu được. Gia hệ gà nam cung kính lui xuống. Cùng ngày mặt trơ y xuống nụ y, lột gỗ lỉn chuyên môn vì trở về thành quyển trục không chế quảng trường truyền tống. Mỗi ngày lúc này, đều là ra khỏi thành giết quái chức nghiệp giả tuyển trạch trở về thành số người nhiều nhất thời điểm. Màu xanh nhạt hình tròn truyền tống môn thắp sáng quảng trường truyền tống một góc ịp cả cụ, một tiểu đội 6 cái chức nghiệp giả từ đó đi ra. Đi ra trước tiên, lấy tư cách đội trưởng thánh kỵ sĩ liền bày ra tư thế chiến đấu. Tình huống không đúng, thánh kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Thời gian này điểm dĩ nhiên chỉ có chúng ta một cái hồi trình truyền tống môn mở ra. Chu vi nhìn không thấy chút nào bóng người, cái này phi thường không bình thường, ma thần bên kia làm không cẩn thận lại chơi ra cái gì nhiều kiểu mới, mỉ nẹn ngươi tùy thời chuẩn bị dẫn chúng ta chạy trốn. Đã biết, đội trưởng. Nữ pháp sư mỉ nẹn gật đầu nói. Của nàng truyền tống kỹ năng trải qua song trọng biến dị, không những được mang cả đội người truyền tống, thậm chí truyền tống khoảng cách cũng viễn siêu một dạng pháp sư, một ngày sự tình không đúng nàng chính là toàn bộ tiểu đội đào sinh hy vọng. Ha ha, quả nhiên mắc câu. Trung quanh quảng trường dân cư phía sau đi ra từng cái thân ảnh. Gia hệ gã nam khai lòng nhìn chằm chằm trong vòng vây điều tra tiểu đội, chu vi theo chừng 500 cái 50 cấp chức nghiệp giả, những người này sinh tử đều chịu hắn khống chế nắm quyền, cũng không uổng phí hắn dâng ra con gái của mình nên đón phần này tín nhiệm. Trốn thánh kỵ sĩ tiểu đội trưởng ra lệnh. Soát điều tra tiểu đội biến mất, gia hệ gã nam xoa xoa con mắt cả người đều ngớ ngẩn. Sau đó từng giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, hơn nửa năm đó tiếp xúc xuống tới hắn cực kỳ tin tưởng gần sổ là một bao lạnh có người. Lúc này đây hắn sợ là phải xui xẻo. Biết linh hồn cây lợi hại, gia hệ gã nam không dám giấu giếm nhanh lên đi qua thần kinh internet hướng gần sổ xin giúp đỡ. Cái này ngu xuẩn hàng gần sổ nhận được tin tức không còn gì để nói. Truy cứu đã muộn, không có trước tiên bắt được người. Những người này lấy tư cách điều tra tiểu đội tự nhiên có thủ đoạn chuyển trở về tin tức, cũng may hắn chưa bao giờ đem hy vọng ký thác vào bất luận người nào bên trên, ngoại trừ giả hệ gã nam bên này còn lại điều tra tiểu đội đều bị không bắt được. Những thứ này bắt được điều tra tiểu đội, bọn họ giống nhau phải bị linh hồn cây ký sinh khống chế. Nếu đều biến thành người một nhà, chuyển trở về một ít tin tức giả tự nhiên không là vấn đề. Đến lúc đó một cái thật tin tức hôn tạp ở đại lượng tin tức giả bên trong, thật giả khó phân tình huống bên dưới đủ để kéo dài thời gian nhất định. ngược lại cái kia chạy mất điều tra tiểu đội cũng chỉ biết ra hệ gạ nam muốn bắt bọn họ. Nghĩ tới đây, gần số tiếp tục công việc trong tay. Đối phó cửu anh xà quái, ngạnh bính là hạ hạ chọn, thế nhưng nếu đánh thật ở phá hủy phong ấn pháp tắc trước đây chỉ có thể ngạnh bính. Cửu anh xà quái độc vô cùng phiền phức, một ngày dung hợp pháp tắc ngay cả hắn đều không chịu nổi. Tạo lục lấp biển hoàn thành trước đây, hắn phải làm xong tất cả chuẩn bị. Hóa thành một đạo lưu quang, gần số dung nhập vu sư bên trong tháp. Vu sư tháp không ngừng cất cao hóa thành hình người, lòng bàn tay bốc cháy lên ẻm tỉ ổng tiến hóa sau này thái dương linh hỏa, cái này có thể sánh bằng thì ra nhất cấp thấp thái dương chi hỏa lợi hại hơn. Đặt trước mặt từng cổ một bạch ngân bị mông thi thể dồn dập bắt đầu hòa tan. Bạch ngân bị mông, bàn về thực lực tiềm lực cũng không sánh nổi kim loại bị mông cùng hoàng kim bị mông. Không hơn không xuống trước đây rất ít bồi dưỡng, thế nhưng lúc này đây nhưng phải đại quy mô bồi dưỡng một nhóm, bởi vì bạch ngân bị mông kháng độc tính là mạnh nhất, nếu như có thể chế tạo một con thập giai trở lên bạch ngân so với mông chiến cạnh tranh khôi lỗi, cựu anh xà quái kịch độc sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Đây chính là ngươi thiết kế đồ chỉ tạ ruột huyền ước chừng nhìn nửa giờ mới ngẩng đầu cổ quái nhìn chằm chằm gần sổ. Không sai. Gần sổ gật đầu nói. Ta cho ngươi tính một chút tạ ruột huyền cân nhắc cùng với chính mình hoạt hóa con rối ngón tay của tính toán nói. Chỉ là nguyên vật liệu ngươi cần chí ít 1,000 con thất giai bạch ngân bị mông thi thể. Đồng thời cần tương ứng các loại kim loại, đem các loại thi thể đều tinh luyện thành tương ứng sinh vật hoạt tính kim loại. Chuẩn bị những thứ này nguyên vật liệu vẫn không tính là phiền phức, ngươi ở đây Nam Châm Vĩnh Cửu Thành mới đoạt một nhóm kim loại hiếm. Phiền toái là phụ ma, nguyên thủy hình thể 100 bên trong cao quái vật, ngươi thực sự biết đạo nhất trăm dặm là cái gì khái niệm sao? Lớn như vậy hình thể chỉ là phụ ma chính là một cái khổng lồ công trình, không có 100-800 ngàn luyện kim pháp hệ chức nghiệp giả đừng nghĩ trong thời gian ngắn hoàn thành. Ngươi đến cùng gặp phải cái gì đối thủ liều mạng như vậy? Chuyên kỳ đẳng cấp vốn có nồng nặc cửu anh huyết mạch xà quái. Gần số bất đắc dĩ nói. Coi như ta không có hỏi. Tạ ruột huyền trừng lớn con mắt xoay người ly khai, hoạt hóa trong thành chỉ những cái này theo hắn tiếp thu mấy trăm ngàn năm chỉ điểm sống hóa sinh mệnh, từng cái đều cụ bị nhất định luyện kim khôi lỗi chế tạo trình độ, bị vây ở hoạt hóa thành chỉ mấy trăm ngàn năm hắn có thể không phải bệnh ốc. Vô số sống hóa sinh mệnh. Phối hợp địa tinh công tượng cùng địa ngục pháp sư bắt đầu luyện chế cố này siêu đại khôi lỗi. Khổng lồ bạch ngân bị mông khôi lỗi một chút chế tạo ra, ngoại bộ từ bạch ngân bị mông thi hài biến thành, bên trong thì là hắc thiết bị mông chế tạo xương cốt cùng trong cơ thể phụ ma, sau cùng hệ thống động lực thì là gần sổ bản thân. Đi qua kim loại bị mông thiên phú, hắn có thể cùng cố này khôi lỗi tại nội bộ hòa làm một thể. Chỉ có như vậy, cái này khôi lỗi mới có chịu đến hư thần vũ trang bảo hộ, mới sẽ không bị vị diện bổn nguyên phong ấn, từ hắn tiến hành trung chuyển, bình thường hành động từ nhân tạo thần quốc cung cấp động lực, chiến đấu thời điểm trực tiếp thiêu đốt thần lực cũng đủ để khu động cô này khôi lỗi. Thời gian một ngày trôi qua đi, tạo lục lấp biển đồng thời khổng lồ khôi lỗi cũng một chút hoàn công.